trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Trước ngạo mạn sau cung kính. Lâm Thiếu, chờ sau đó lão gia hội mang nhà người tới. Ta muốn chuẩn bị món gì? Lan tỷ từ trong phòng bếp đi ra. Hỏi, nàng nói lão gia tự nhiên là Lâm Cảnh lão ba. Lý Hân vội vàng theo Lâm Cảnh trên đùi xuống tới. Mặc dù nói thư ký bị lão bản thân mật sự tình tại phú hào giới cũng là chuyện thường, nhưng là nàng còn không có cách nào làm đến mất mặt mũi. Lâm Cảnh cũng là xấu hổ cười nói, cha ta người này miệng không chọn, Lan tỷ ngươi làm chính mình sở trường thức ăn ngon là được rồi. Lan tỷ nhẹ gật đầu, trong chiều trong phòng bếp đi vào. Lâm Cảnh đối với mình lão ba hội mang lão người trong nhà làm khách ngược lại là phi thường ngoài ý muốn. Trước đó phụ mẫu cùng cứu cứu bọn họ đến Tân Cảng thành phố chơi qua. Bất quá hai người đều không ở bao lâu thì hồi Tân Cảng thành phố. Đối với hai người tới nói Tân Cảng thành phố quá xa lạ. Bọn họ cả một đời kết giao quan hệ nhân mạch đều tại Thiên Hà thành phố. Liền xem như ở tại nơi này biệt thự lớn, không có bằng hữu giao lưu. Bọn họ tình nguyện hồi Thiên Hà thành phố tìm lão bằng hữu đánh một chút bài. Tựa như ra ra hắn một dạng, căn thì tại quê nhà, cả đời bằng hữu đều là nhà những cái kia ông bạn già. Cha hắn muốn để ra ra đi vào thành phố ở, ra ra một dạng cũng không đi. Cho nên, Lâm Cảnh cũng chỉ có thể tại Thiên Hà thành phố cho phụ mẫu mua một ngôi biệt thự. Sau đó lại cho hai người mở một nhà đại siêu thị. Đối với những thứ này, hắn phụ mẫu lại không có cự tuyệt. Hân tỷ, gọi điện thoại cho ta đường ca bọn họ. Còn có biểu tỷ ta giữa trưa đến biệt thự bên trong ăn cơm đi. Lâm Cảnh quay đầu nhìn về Lý Hân phân phó. Lý Hân nhẹ gật đầu. Ngươi cũng lưu lại một lên đi. Lâm Cảnh nghĩ nghĩ, lại hướng Lý Hân nói. Lý Hân nghe nói như thế, trên gương mặt xinh đẹp nhịn không được lộ ra vẻ mừng rỡ. Giữa trưa Lâm Cảnh ba ba đến, lại đem hắn đường ca cùng biểu tỷ kêu lên. Này bằng với là Lâm Thiếu nửa gia yến. Lâm Thiếu để cho nàng lưu lại, nàng làm sao không hoan hỉ. Một chiếc xe bên trong, Lâm Nghị đang cùng hai người trò chuyện với nhau. Hai người này đúng là bọn họ Lâm gia thôn bên trong có tên hai cái ngàn vạn phú ông Lâm Khai cùng Lâm Do. Hai người này trước kia tại Lâm gia thôn là thủ phủ. Tất cả mọi người đối bọn hắn tất cung tất kính. Nhưng tại bên trong, hai người cùng Lâm Nghị nói chuyện với nhau thời điểm lại là mang theo vẻ nịnh nọt. Hiện tại Lâm gia thôn người đều biết Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi hai cái huynh đệ phát tài. Vẻn vẹn Lâm Cảnh cho Lâm Nghị cùng Trần Sương phu thê hai cái mua biệt thự cùng mở siêu thị thì vượt xa dòng dõi của bọn họ. Theo cái này có thể nghĩ Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi hai cái huynh đệ tại Tân Cảng thành phố khẳng định có thành tựu lớn hơn. Cho nên, lần trước lão gia sự tình về sau, hai người tại trong thành phố cũng là chủ động mang theo người nhà cùng Lâm Nghị phu thê lui tới. Lâm Nghị ngược lại là không có bởi vì trước kia đối phương giàu có đối bọn hắn mạch này khinh bỉ. Thì ác mặt đối mặt. Nếu như vậy, hắn cùng bọn họ trước kia khác nhau ở chỗ nào, mà lại một cái thôn người. Hòa hòa khí khí so sự tình gì đều trọng yếu. Cho nên, Lâm Nghị hiện tại cùng Lâm Khai, Lâm do hai người quan hệ vẫn rất tốt. Lâm Nghị, lần này sự tình muốn là thành, chúng ta ca tam cái thì phát tài. Lâm Khai ý cười đầy mặt đường. Lâm do cũng gật đầu nói, hy vọng Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi bọn họ thật nhận biết thần kỳ thế giới người của công ty. Nguyên, lai là cái này thật có chút ngọt, trong khoảng thời gian này thật quá hòa. Các tòa thành thị đại lý thương đều chờ đợi thần kỳ thế giới sản phẩm. Tại Thiên Hà thành phố, hiện tại cũng không có bao nhiêu siêu thị có cùng siêu thị có thật điểm ngọt lên giá. Mà Lâm Cảnh cho Lâm Nghị mở cái kia siêu thị lại là mỗi ngày đều có sung túc thật có chút ngọt lên. giá, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Lâm Khai, Lâm Do tự nhiên cũng chú ý tới. Hỏi thăm phía dưới mới biết được là Lâm Cảnh khiến người ta đưa đi. Hai người lúc này mới nhớ tới Lâm Lôi cùng Lâm Cảnh huynh đệ tại Tân Cảng thành phố mở mấy trăm nhà. Chỗ ăn chơi, đây cũng là một cái rất con đường lớn. Mặc kệ là quầy rượu, nhà hàng, KTV đều cần nước khoáng. Có lẽ Lâm Lôi cùng Lâm Cảnh nói không chừng nhận biết thần kỳ thế giới người. Có thể dựng được lời nói. Hai người muốn cùng Lâm Nghị Hợp mở một cái công ty. Cầm tới thật có chút ngọt tại Tân Cảng thành phố một số quyền đại lý. Những cái kia cũng là ôm lấy một khỏa cây dụng tiền. Lâm Nghị nghe được hai người đề nghị cũng là có chút tâm động. Hắn nhi tử tuy nhiên tiền đồ, nhưng là không có nghĩa là hắn không muốn làm đại lão bản. Tự nhiên, thần kỳ thế giới là Lâm Cảnh sự tình Lâm Nghị cũng không biết. Lâm Nghị không dám hứa chắc nói, cái này ta cũng không hỏi kỹ Tiểu Cảnh, đến lúc đó muốn chính các ngươi hỏi hắn. Rất nhanh, xe đến một cái biệt thự khu trước đó, Lâm Nghị xuất ra gác cổng thẻ, bảo an cho đi. Lâm Khai cùng Lâm Do hai người nhìn lấy hai bên những cái kia biệt thự lớn. Có chút mắt trợn tròn, Lâm Khai theo bản năng hỏi, Lâm Nghị, Lâm Cảnh mua nơi này biệt thự, muốn không thiếu tiền đi, Lâm Nghị tự hào mà nói. Là muốn không ít, nghe Tiểu Cảnh bọn họ rằng muốn 200 triệu nhiều. Nghe được cái giá tiền này, Lâm Khai cùng Lâm Do vô ý thức tắc lưỡi. Phải biết Lâm Cảnh bọn họ lần trước hồi trong thôn mới đi BMW ngũ hệ. Ngắn như vậy thời gian lại tiến vào 200 triệu nhiều trong phòng. Hai người không khỏi cảm giác may mắn. May mắn chính mình thấy rõ ràng tình thế cùng Lâm Nghị giao hảo. Giống lão trong nhà cái kia còn có mấy tên. Hiện tại còn khó chịu Lâm Nghị bọn hắn một nhà. Làm bọn họ có thể cùng người ta đấu đồng dạng. Bọn gia hỏa này căn bản không biết hiện tại trèo lên Lâm Cảnh bọn họ thì đại biểu thăng chức rất nhanh, rất nhanh. Lâm Nghị liền dẫn hai người tới Lâm Cảnh trong biệt thự. Xe dừng lại, Lâm Nghị liền thấy cái kia chiếc Rolls Royce Phantom. Tiểu Cảnh lại đổi xe lần trước chiếc kia hơn 10 triệu. Chiếc này không biết bao nhiêu. Lâm Do vội vàng nhắc nhở. Lâm Nghị lão ca, cái này chiếc Rolls Royce Phantom cũng muốn hơn 10 triệu. Hắn đối Lâm Nghị nói lời đã mang theo một tia kính ý. Hiển nhiên Lâm Cảnh thực lực đã lớn để hắn sợ hãi. Cả nhà của hắn gia sản đều không đủ người ta một chiếc xe. Mà người ta là tùy tiện đổi. Dượng, Trần Kỳ Ngọc đi ra. Nhìn đến Lâm Nghị vội vàng đón tiến lên. Lâm Nghị vội vàng hướng hai người giới thiệu. Đây là anh vợ ta nữ nhi, bây giờ đang ở nhi tử ta công ty châu báu làm tài vụ. Lần trước khi ta tới, cái kia công ty châu báu một ngày liền bán hơn 10 triệu. Trần Kỳ Ngọc vội vàng nói, Dượng, người đó là lão Hoàng Lịch. Lần trước công ty châu báu cử hành một cái buổi đấu giá kiếm lời 3 tỷ. Biểu đệ lại mới mở một công ty, hiện tại ta tại biểu đệ mới mở công ty. Tiểu Cảnh lại mở một công ty, Lâm Nghị sững sờ. Lâm Khai cùng Lâm Do nghe được một ngày bán 10 triệu. Lại là 3 tỷ, lại là mở công ty mới những lời này. Đột nhiên phát hiện mình 10 triệu gia sản căn bản không phải tiền. Ngược lại có chút giống là khất cái một dạng. Nghĩ đến trước đó Lâm Trung cùng Lâm Trấn cái này hai cha con còn ở ngay trước mặt bọn họ nói người. Ta Lâm Cảnh nhà giàu mới nổi. Sớm muộn lành lạnh, may mắn hai người bọn họ không có nói tiếp. Về sau muốn cách trong thôn những cái kia không biết sống chết ra hỏa xa một chút. Triệt để ôm lấy Lâm Nghị cái này cả nhà bắp đùi mới được. Dượng, biểu đệ đã để người làm tốt đồ ăn. Ở bên trong chờ ngươi rất lâu. Đi vào đi, Trần Kỳ Ngọc nói xong cũng đón hai người hướng bên trong đi đến. Lâm Do tiến đến Lâm Nghị bên người. Nhỏ giọng nói, Lâm Nghị lão ca, không nghĩ tới Lâm Cảnh sinh ý đã làm được loại trình độ này. Hắn mới đại học đi đây cũng quá lợi hại, Lâm Khai cũng là gấp vội vàng gật đầu nói, Lâm Cảnh lợi hại như vậy, nhất định có thể cùng thần kỳ thế giới người đáp lời. Chúng ta cầm tới một số quyền đại lý thì có hy vọng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch, chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.